đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 523. Làm phản người, Trần Lương Sư con người màu đen thâm thúy trầm tĩnh. Nữ tử này thể chất cùng vừa mới kia nghịch loạn pháp tắc thủ đoạn cùng nàng suy nghĩ người kia rất tương tự, nhưng dung mạo của nàng cùng khí chất, còn có phần này hiếu chiến tính cách lại cùng người kia không giống. Vô pháp chi giới đã bị ép, nàng cần mau trở về. Nữ tử trong mắt có tràn lan cảm xúc, nhưng nàng lại không thể nói quá nhiều. Ta đi đây, nàng đi hướng nguyên thủy vạn tượng đồ. Trần Lương Sư hỏi, người còn tốt chứ? Vấn đề này lại để cho nữ tử ngừng lại. Nàng xoay người lại, mỉm cười, nghe nói có đoạn thời gian thật không tốt. Nàng lại lộ ra một chút tin tức, bất quá ta hiện tại rất tốt, chỉ là ta đang tìm một người. Ầm ầm, Trần Lương Sư không hỏi, mà nàng cũng chưa hề nói. Chỉ là nữ tử thân hình không có vào nguyên thủy vạn tượng đồ lúc, nàng bỗng nhiên chú ý tới cái gì. Nhưng nàng còn muốn mở miệng lại bị thời không chỗ che. Thân hình tan biến tại trong cơn mông lung. Trần Lương Sư có cảm giác, hắn quay đầu nhìn lại. Nơi đó có một cái ngân sắc chuông nhỏ chính có chút lay động. Kia là, Trần Lương Sư nhíu mày. Hắn đem phong thiên ma phương khóa vào nguyên thủy vạn tượng đồ bên trong. Sau đó đem bức tranh thu hồi. Đông, kia ngân sắc chuông nhỏ bỗng nhiên chấn động. Khuấy động ra cực kỳ khủng bố dọa người uy năng. Đúng là trong nháy mắt tan rã quanh mình non sông. Mà cái này lại chỉ là dư uy. Trên đó có một đoàn ngân quang chôn vùi phía trước hư không trực kích Trần Lương Sư. Trần Lương Sư tay trái nâng lên. Màu xanh lớn lá sen xuất hiện ở trong tay. Hắn đem giơ lên. Ngự thiên hà. Ông. Kia màu bạc gợn sóng chấn động. Lại tại tiến vào vô pháp chi giới lúc vô hình biến mất. Thanh thế to lớn, lại không cách nào chạm đến lớn lá sen hạ áo bào đen đạo nhân. Trần Lương Sư ngắm nhìn kiệu uy thế ngập trời ngân sắc chuông nhỏ. Chuẩn cực đạo linh bảo, thái bạch chấn thần trung, quả nhiên là vật này. Thì ra là thế, khó trách ma tu có thể sớm một bước mai phục tại ly giang giới. Loạn hồn uyên không chỉ là cùng Hàn gia cùng uất trì gia thông đồng tốt, còn cùng bạch gia làm giao dịch. Không. Nói đúng ra nên là cùng người nào đó làm giao dịch. Lúc này hiển nhiên là gặp ma tu thất bại. Bất đắc dĩ mới ra tay. Nếu không phải lúc trước có vô pháp chi giới ngăn cản. Chỉ sợ lại muốn nhiều một phần áp lực. Trần Lương Sư thần sắc hờ hững. Hắn tay áo hất lên. Hắc hà mãnh liệt mà ra. Lại bị kia thái bạch chấn thần trung cho đánh tan đi. Thấy thế, Trần Lương Sư thì nhạt tiếng nói. Muốn cùng bản tọa liều nội tình. Thái bạch chấn thần trung nhưng không linh bảo. Thời gian dài thôi động nó cho dù là thiên nhân cũng chưa chắc gánh vác được. Bạch gia trận địa. Thái bạch chấn thần trung. Bạch hiểu y hoa dung thất sắc. Đây là bất ngờ sự tình. Bạch gia mọi người đều là kinh hãi. Thái bạch chấn thần trung như thế nào xuất hiện ở đâu? Vì sao thái bạch chấn thần trung? Chấm ngoặc kép. Có quân sư nghĩ đến một cái khả năng, sắc mặt của hắn trở nên khó coi rất nhiều. Gia chủ, theo ta được biết, thái bạch chấn thần trung ngài còn chưa hoàn toàn luyện hóa đi. Bạch hiểu y cũng biết hắn nghĩ tới. Cái gì? Nàng trầm giọng nói, chủ ấn ký còn tại lão thái gia nơi đó. Nàng ý tứ đã là không cần nói cũng biết. Đây là vì cái gì? Bạch hiểu y không rõ. Trong đầu trống rỗng. Lão thái gia tại sao lại? Ngạo Thiên Tông Hàn trưởng lão tín phù đến rồi. Có thám tử lập tức chạy đến đem tín phù giao cho Bạch Hiểu Y. Cái sau mở ra xem. Nàng không chút do dự liền đi ra đại môn. Một bên khác, Trần Lương Sư đang dùng ngự thiên hà chống cự lấy thái bạch chấn thần trung. Mà lúc này một thân ảnh sau này phương trong hư không đi ra. Hắn bước vào ngự thiên hà chỗ mở ra vô pháp chi giới. Sau đó một trưởng hướng phía Trần Lương Sư hậu phương đánh tới. Bạch lão thái gia ẩn tàng ngược lại là rất sâu. Trần Lương Sư đem ngự thiên hà ném về phía không. Trung, sau đó trở lại một trưởng nghênh tiếp. Hai trưởng tương đối khuấy động ra hủy diệt tính ba động. Trần Lương Sư nhìn chăm chú lên lão giả trước mắt. cái sau cùng trên thương đảo gặp lúc suy yếu bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Vượt qua tam trọng thiên nguyên kiếp hợp đạo thiên nhân, U Minh chi thủy điên tuôn ra mà ra. Bạch Sĩ An lập tức lui rời đi, nhưng lại cũng không rời khỏi vô pháp chi giới phạm vi. Hắn song trưởng hợp lại, Thái Bạch Kim Tinh định thần quyết. Ông, kia ngập trời U Minh thủy triều đều bị màu bạch kim huy quang đánh sơ xác. Sau đó trong hư không hiện ra một vòng to lớn bạch kim chi tinh, hướng phía Trần Lương Sư rơi xuống. Mảnh này vặn vẹo hư không tại cái này bạch kim chi tinh hạ càng thêm lộ ra dung chuyển bất an. Bởi vì là tại vô pháp chi giới bên trong, ngay cả giới ngoại ngự thiên hà cũng hơi lắc lư. Trần Lương Sư thần sắc như thường, hắn chậm rãi mở miệng, người nếu là cùng những cái kia ma tu cùng nhau mai phục tại đây. Chấm ngoặc kép, hắn tiếng nói lại là dừng lại, sau đó lộ ra một vòng cười nhạt, hắn lắc đầu, không, có nàng tại, người cũng không làm được cái gì. Bạch Sĩ An xác thực không biết lúc trước trong kết giới xảy ra chuyện gì, nhưng cuối cùng hắn cũng xác thực thấy được một cái xa lạ nữ tử. Cũng may cái sau đã biến mất, người bản thể cùng còn lại phân thân không cách nào trình diện. Bây giờ ngươi còn có cái gì ỷ vào? Xử hết ra đi, cùng những cái kia ma tu đại chiến. Trần Lương Sư cỗ này phân thân định không có khả năng nửa phần hao tổn đều không có. Bức tranh đó cùng kỳ dị màu đen khối lập phương cũng đều thu đi. Hiển nhiên là không thể vận dụng nữa. Lại thêm kia lá sen bị Thái Bạch Chấn Thần trung chế. Bạch Sĩ An không cho rằng hắn còn có thể có bao nhiêu thủ đoạn. Hắn có đầy đủ lòng tin cầm xuống trận chiến này. Đối mặt với kia mênh mông bạch kim chi tinh rơi xuống, Trần Lương Sư lại bình tĩnh như lúc ban đầu. Hắn chậm rãi lắc đầu. Bạch lão thái gia ngược lại là cổ quái. Trần Lương Sư nâng tay phải lên. Hắn một tay bóp quyết. Trong mắt có huyền văn hiển hiện. Hắn đem tự thân thiên nhân nguyên khí đều thi triển. Không lưu chỗ trống. Bởi vì trước mắt địch nhân chỉ còn lại một cái. Không cần chuẩn bị ở sau. Bản tọa muốn giết ngươi. Không cần dùng dư thừa thủ đoạn. Vô hình đen nhánh lĩnh vực triển khai. Giống như là tại cái này vô pháp chi giới bên trong lại đúc thành một tòa thế giới. Trần Lương Sư một tay bóp quyết chỉ hướng bạch kim chi tinh. Sau đó một câu nói ra. Định, ông, bạch kim chi tinh trong nháy mắt đình trệ tại hư không bên trong. Ở trong mắt người ngoài nó vẫn tại hạ lạc. Nhưng thực chất là nó nhưng không có chút nào động tĩnh. Thời gian đều tại đây khắc ngưng trệ. Trần Lương Sư chậm rãi đi ra phía trước. Hắn tiện tay ở phía trên tìm tòi. Phanh, to lớn tinh thần trong nháy mắt vỡ vụn. Vô số khối vụn vẫn như cũ đình trệ trong hư không. Sau đó được giải phóng hư không loạn lưu chôn vùi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Bạch Sĩ An quá sợ hãi. Bực này lĩnh vực đã tuyệt không phải sơ thành. Càng tiếp cận với đại thừa lĩnh vực. Vẻn vẹn một bộ phân thân liền có như vậy năng lực. Vậy làm sao có thể để cho người ta không khiếp sợ. Trần Lương Sư đem U Minh chi thủy bản nguyên toàn bộ phóng thích. Tùy tiện nghiền nát Bạch Sĩ An tất cả thần thông thuật pháp. Tại nội tình bên trên hắn có ưu thế tuyệt đối. Cùng là hợp đạo thiên nhân. Bạch Sĩ An tuyệt không phải là đánh giá cao mình. Chỉ là đánh giá quá thấp hắn. Phân thân đúng là phân thân. Nhưng phân thân cùng bản thể so ra lại yếu có hạn. Điểm này bị vô số tồn tại xem nhẹ. Đơn đấu. Thật quá ngu xuẩn. Giờ phút này Bạch Sĩ An lâm vào tuyệt cảnh. Hắn phảng phất giống như bị một cái tay bắt lấy. Hết thảy đều bị chủ nhân của cái tay này nắm trong tay. Hắn ngẩng đầu nhìn lại liền thấy kia một tôn cự nhân. Mình thì tại lòng bàn tay nhảy nhót. Trần Lương Sư hỏi. Người cùng người nào đạt thành giao dịch? Mục đích là cái gì? Bạch Sĩ An còn tại dãy giụa. U Minh chi thủy đem Bạch Sĩ An bao phủ. Giống như dòi bọ từ mỗi cái lỗ chân lông thẩm thấu nhập trong cơ thể của hắn. Cũng đem nó thần hồn đều cho trưởng khống. Thần hồn của hắn bên trong có một tòa cự đại cấm chế. Hiển nhiên là vì phòng ngừa hiện tại loại tình huống này. Bất quá chung quy là phù trận chi đạo. Trần Lương Sư hừ lạnh một tiếng. Giúp ta, là, cả hai hợp lực phân tích tòa kia cấm chế. Chẳng mấy chốc liền tùy tiện ở giữa đem nó phá giải. Siêu hồn đối với bất kỳ tu sĩ nào đều có to lớn tác dụng phụ. Thần hồn đều sẽ lọt vào to lớn tổn thương. Tại ngoài sáng bên trên bị tất cả thế lực cấm chỉ. Nhưng này cũng chỉ là tại ngoài sáng bên trên. Trần Lương Sư tại thần hồn bên trong thấy được quá nhiều đồ vật. Nhưng trọng điểm cũng chỉ có một cái. Nơi đó có mấy đạo mơ hồ tại cùng Bạch Sĩ An trò chuyện. Trần Lương Sư có thể phân biệt ra được trong đó ba người. Cửu Cô Viễn, Dạ La Sát, cùng đã người không ra người quỷ không ra quỷ Lương Phong. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.